Thank you. biết trước lúc ta yêu điên cuồng, tưởng rằng sẽ mãi thiên thu lòng chẳng đuổi thay hết yêu là buông. Na na na na na, nhiều lần con tim lênh đênh ngừng lại một chút thôi và tính sao tiếng thu muốn nói nỗi nhớ bằng thu một đời để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi. Biển sông trời cao tăm tối mỗi em đi mà rồi để lại anh nhớ qua một mình giữa chốn đông người người làm tim anh nhức nhối xa như em mơ này. Kể từ khi em ra đi lòng này nặng tan chẳng yêu một ai để lòng tương tư em mãi những tấm vé ưu đãi chuyện tình yêu mong manh anh theo anh những tháng năm dài. mọi thứ đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Em không cần nói những lời đắng cay, không cần bị hồ ai là người mới đổi thay. Xóa hết ngọt ngào bất kỳ điểm tựa ở đây, cứ bước tiếp đi rồi ngày mai người sẽ thấy rằng anh vẫn chờ đợi em dưới cơn mưa đêm lạnh giá. Từng đêm đôi mi khẽ mơ màng sống dáng ai thế. Ai từng đã hứa sẽ mãi yêu em trọn đời, ai từng đã nói sẽ chẳng bao giờ xa cách rời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. làm thuê nương, bài vi cấm trên tay bay đường, em theo người về làm tân nương, một mình hắn làm đưa đám tang, cũng đã từng một thời thanh hương, từng tuyết lanh kim và đôi ẩm, đến nay thì một người căm hương, ai sẽ đi qua cương thường gây, nếu một người một đời bị thương, một người sẽ an nhiên vinh hằng, không cho nàng vàng vì thiêng sương, hồng nhan khúc hoa quý đã vương, chắc chắn là đoạn tuyệt âm dương, hồn thiêng cũng thiên thu vinh biệt, đám tang đang mờ mịt tuyết sương, ai cắt đi dây tơ còn thương. Trong đêm hiu quạnh, còn ngại gì cứ đến bên anh. Ánh mắt của em làm anh đắm say, tình cảm của anh luôn là đong đầy. Lời anh nói ra không phải đường mật, yêu em bằng thứ tình cảm chân thật. Chân anh lạnh buốt giữa từng ngày đông, nhẹ nhàng hỏi em có lạnh không. Lạnh thì để anh ôm vào lòng, chào em hơi ấm không ngại ngày đông. Uống thì uống cùng anh, say thì say cùng anh, bay thì bay cùng anh, chiều thì chiều cùng anh. Uống thì uống cùng anh, say thì say cùng anh, bay thì bay cùng anh, chiều thì chiều cùng anh. Yeah. Thank you. nhẹ nhàng. Có ai chưa thất bại, có ai chưa nghĩ mình sai, có ai trân trọng hoặc là muốn yêu chân thành. Vì nụ cười ấy như đã khiến anh thật nhiều yên vui, để bây giờ xa nước mắt sân trào. Biết bao biến đổi trong cuộc đời, làm sao nói trước trên đôi lời, đến lúc này đây mình quên màu trắng. Cứ nghĩ suy diễn chuyện qua đi.

cuối cùng đã xảy ra. Yêu thương sau bao năm kết thúc thật bất ngờ. Chờ đợi là sự tan nhẫn, thoáng nghĩ đau lòng mà nước mắt rơi. Người thùng thùng yêu đậm sâu, bông hoa thành người sâu.

đây còn đây, xong xuôi đôi bàn tay mà không thấy hay, cái thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy. Chót yêu nhau đời đời mong mơ, vừa bâng thơ ghi vào trang vở, vỡ ban giờ thành tung thương nhớ bằng tất cả ngày thơ. Lối em đi thì ngày muốn khác, lần nào không thấy chỉ toàn chua chát. Xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy giờ tự sát, xiết đôi tay thầm người nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy tiếng hai than thở lòng hiu vắng, đàn dương coi bao vây trách do thân phận anh chẳng thể lo em hơn xa cũng chơi. Không gặp nhau nữa đâu, bên sông xưa đời